che đi ánh sáng chói lòa bên trong, rên lên một tiếng, cánh tay trái phình to, nắm đấm đã ngừng thế tới trong giây phút này lại dốc hết kinh lực phun trào. Con đập lớn xây bằng các đá ngăn dòng sông dài hàng ngàn dặm, nhưng dòng sông càng lúc càng dâng cao, dòng nước càng lúc càng mãnh liệt, bỗng thời tiết xấu đổ mưa to, vô số nước mưa đổ ập vào dòng sông lớn, trong nháy mắt đã xé toạc một lỗ thủng trên con đập. Trong đại điện sắp sụp đổ, vô số cây trụ tròn khổng lồ chắn ngang chống đỡ, miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của cung điện. Nhưng đất đai bắt đầu rung chuyển, một nguồn năng lượng trước đây chưa hề có đột nhiên xuất hiện, lay động cả mặt đất, lung lay gốc trụ tròn kia khiến từng cây gỗ ngã gục, đại điện mất đi chèo chống ầm ầm đổ sụp. Ngay từ đầu đã dùng bất biến ứng vạn biến, vận dụng lưu vân tán thủ của Diệp gia, thi triển thế chắn tay, thành công chặn đứng ba đòn liên hoàn của Phạm Nhàn. Diệp Hoàng không hề có chút kiêu ngạo nào, cho dù đối mặt với Phạm Nhàn hùng mạnh, bởi vì chính hắn hiểu rõ nhất bản thân mình cường đại đến đâu. Nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy cây cầu tay mình dựng lên bị phá hủy, tòa đại điện thân thể sắp sụp đổ. Hóa ra sức mạnh Phạm Nhàn còn vượt xa cả truyền thuyết, vượt xa cả nhận định của chính hắn. Một cơn gió thu thổi qua, những chiếc lá khô bị chấn động bay tứ tung bởi khí thế hai người, lại bắt đầu cuộn tròn bay nhảy. Trong đám lá rơi cuộn tròn ấy, nắm đấm vững chắc bất thường kia phá vỡ thế tay của Lưu Vân tán thủ Diệp gia như bẻ cành khô, hung hăng đập vào ngực phải Diệp Hoàng. Gió thu nổi lên, lá vẫn rơi bay. Trong hậu viện Diệp gia không còn bóng dáng Phạm Nhàn, chỉ còn Diệp Hoàng mặt mày tái nhợt, che ngực mình, cố nuốt xuống ngụm máu tươi ứ đầy miệng. Lúc này cuối cùng thân binh cũng ngồi vào trong vườn, nhưng chúng không thấy dấu vết kẻ địch, chỉ thấy Diệp tướng quân vẫn luôn đánh đâu thắng đó, dường như đã thất bại. Từ lúc Diệp Hoàng nhìn thấy tên sai vặt áo xanh đến khi đám thân binh xông vào vườn, thực ra chỉ chừng 10 giây. Trong vòng 10 giây ấy, hai nhân vật then chốt ảnh hưởng tới tương lai Nam Khánh sau này đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên và đã phân thắng bại. Diệp Hoàng che ngực, cố nén chân khí sôi trào trong mình, ánh mắt khôi phục vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, báo cáo trong cung, Phạm Nhàn đã trở lại. Nghe vậy, thân binh mới biết vị tướng quân mà bọn họ tôn sùng như sát thần lại thua trong tay người nào, gương mặt ai nấy đều khiếp sợ. Diệp Hoàng chậm rãi quay người, chắp tay nhìn bức tường cao nơi Phạm Nhàn nhảy ra ban nãy, tâm trạng vô cùng phức tạp, phẫn nộ và không cam lòng lẫn lộn. Trong trận chiến vừa rồi, ý nghĩ đầu tiên của hắn là ngăn chặn đối phương lại, nên từ đầu đã chọn thế phòng thủ, khí thế rơi xuống hạ phong. Thế nên trong lòng hắn không cam lòng, nếu đổi lại hoàn cảnh khác có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chuyện cuối cùng của Phạm Nhàn có thể dễ dàng đập thủ kiều của Diệp Hoàng. Dù chân khí bá đạo của Phạm Nhàn sau khi phá vỡ Lưu Vân tán thủ không còn mấy sức sát thương, nhưng việc bị đối phương đánh bại đã thương là sự thật không thể phủ nhận. Đặc biệt là dòng chân khí cuối cùng tuôn trào mãnh liệt từ nắm đấm ấy càng khiến Diệp Hoàng nhận ra một thực tế, hiện tại mình thật sự không phải đối thủ của Phạm Nhàn. Diệp Hoàng chưa bao giờ đánh giá thấp địch thủ, nhất là đối với nhân vật có tiếng tăm như Phạm Nhàn, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng thực lực Phạm Nhàn thể hiện hôm nay còn mạnh hơn truyền thuyết, mạnh hơn cả tin tình báo quân đội, vượt xa sự đoán trước đây của hắn. Tiếng ho vang lên, Diệp Hoàng dùng tay áo lau vết máu vương trên môi, đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ phẫn nộ. Hắn tức giận bởi vì cuộc đời quá bất công. Từ nhỏ hắn đã lang thang trong các vàng Nam Mang, tu luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai mới có được thực lực siêu cường cửu phẩm thượng ngày nay, vậy mà dường như vẫn chưa đủ khiến Phạm Nhàn để ý. Điều này không thể chấp nhận được. Phạm Nhàn cũng chỉ hơn mình vài tuổi, tại sao lại có thể tu luyện đạt cảnh giới cao đến thế? Thiên tài. Chẳng lẽ chỉ cần có thiên tài là có thể vượt qua chăm chỉ của mình hay sao? Phạm Nhàn không biết vị tướng trẻ trong phủ Diệp gia tức giận ra sao, cho dù biết cũng khó mà thông cảm, bởi vì y hiểu rõ hơn ai hết mình tuyệt đối không phải thiên tài tu luyện võ đạo, chỉ là may mắn, ngoài ra còn khổ luyện và chăm chỉ hơn bất cứ ai. Nói cho cùng, y và Diệp Hoàng cùng theo một con đường, chẳng qua Phạm Nhàn từ nhỏ đã tu công phu bá đạo, từ ngày đầu đã sợ chết, sống sót với áp lực với cảm xúc này, thế gian không ai sánh được, cho nên mới có được cảnh giới kỳ lạ ngày nay. Đánh bại Diệp Hoàng nhưng không giết được, trong lòng Phạm Nhàn không hề tự mãn, vì lòng tự tin dựa trên thực lực cường đại đã khiến y vượt qua một phạm trù nào đó. Trận chiến hôm nay chung quy chỉ là dùng sức mạnh thực thế bại đối thủ, có vẻ đơn giản nhưng thực chất là phản phát quy chân, lựa chọn cực kỳ tuyệt diệu. Y cúi đầu rời khỏi kinh đô dần náo loạn, im lặng trở về quán trọ. Sau đó thấy Ngũ Trúc Thúc không ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà cúi đầu suy nghĩ. Nhân loại tự hỏi, Thượng Đế mỉm cười, nếu Ngũ Trúc suy nghĩ thì ai sẽ cười? Phạm Nhàn ho nhẹ hai tiếng, ho ra vết máu do chấn thương từ thủ kiều của Diệp Hoàng, nói với Ngũ Trúc, hắn biết ta đã về. Tối nay ta sẽ vào cung. Dù biết nói những lời này không có nhiều ý nghĩa, nhưng không hiểu sao, Phạm Nhàn vẫn thường báo cáo mọi việc mình làm với Ngũ Trúc Thúc, giống như câu chuyện hộc máu suốt đêm lúc ở trước cửa Tuyết Miếu. Quả nhiên Ngũ Trúc không hề phản ứng, chỉ cúi đầu. Đầu Phạm Nhàn cũng dần cúi xuống. Đêm khuya dần, trong phòng khách sạn không thắp đèn, chỉ có một màu đen tăm tối và hai người. Sáng hôm sau, khi trời mới vừa tạnh mưa, căn phòng của quán trọ đã trống không, ngọn nến chưa thắp vẫn nguyên vẹn, không rơi một giọt nước mắt nào để tưởng niệm hành động báo thù sắp bắt đầu và kết thúc. Vừa qua nửa đêm, Phạm Nhàn đã thay bộ quần áo thái giám, lẻn vào bóng đêm trong thành. Trước khi rời quán trọ, y nhìn chằm chằm vào Ngũ Trúc Thúc lần cuối, nhưng không cố gắng đánh thức, không mời đối phương cùng tham gia vào xung đột cảm xúc của nhân loại. Dường như Ngũ Trúc cũng không để ý đến hành động rời đi của y, chỉ ngồi một mình chờ đến lúc bình minh. Ngay khi ánh sáng ló dạng, kinh đô cuối thu đầu đông, trời bỗng đổ mưa lạnh. Những giọt mưa lạnh buốt đập vào cửa kính trong suốt, nở thành những đóa hoa. Đó không phải tuyết mà là mưa, nhưng khiến không khí càng thêm lạnh giá, mưa nhỏ li ti không dứt, rơi xuống mái ngói nhà dân kinh đô, trong hẻm đá xanh, cầu gỗ nhỏ trên dòng suối, vang lên nhịp điệu chậm rãi, du dương đẹp đẽ. Tất cả nhà dân kinh đô phải ngâm mình trong cơn mưa se lạnh đều có cửa sổ. Từ khi nội khố phục hưng, giá thủy tinh trong nước giảm mạnh, phần lớn những cửa sổ này được làm bằng thủy tinh. Vì thế, mỗi giọt mưa lạnh rơi xuống cõi nhân gian đều tạo nên những đóa hoa khác nhau trên tấm kính. Ngũ Trúc phủ khăn đen im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn những đóa hoa mưa nở rộ trên kính. Không rõ im lặng bao lâu, bỗng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên kính, như muốn chạm vào đóa hoa đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, nhưng có phần bất lực khi bị tấm kính ngăn cách nơi này. Đây là kính. Ngũ Trúc đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng, một mình nhìn ra cửa sổ, nói không chút cảm xúc, ta làm ra. Ngũ Trúc lại ngồi rất lâu rồi đứng dậy, im lặng nhìn ra cửa sổ, như nhớ ra đã đến giờ đi dạo phố của mình. Vì thế hắn xoay người đẩy cửa ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, rời khỏi khách sạn, bước vào trời mưa lạnh buốt. Trên người hắn ấy có nhiều vết bẩn trên áo vải, là dấu vết do đám trẻ hư ở kinh đô ném đá trong ngõ hôm qua, nhưng suốt cả đêm qua, Phạm Nhàn tâm trạng nặng nề đã không để ý điều đó. Không ai đi dạo phố trong mưa, có lẽ có đôi tình nhân thích không khí lãng mạn, cầm ô đi dưới mưa, nhưng trên đời này cũng không có kẻ nào che ô đi trong mưa mà gào thét điên cuồng cả, đó là điên rồ. Ngũ Trúc che mắt bằng khăn đen, một thân áo vải đi dưới mưa, chắc chắn đã thu hút biết bao ánh mắt tò mò của những người tránh mưa. Mưa lạnh thấm ướt áo vải của Ngũ Trúc, cũng xóa nhòa những vết bẩn trên đó. Một mình hắn im lặng, cô độc bước đi trong mưa, men theo những con phố lớn nhỏ ở kinh đô, để dòng nước thấm ướt mái tóc đen nhánh vĩnh viễn ống ả của hắn, cũng thấm ướt tấm màn đen che đi ngàn năm gió bụi. Nước mưa nhỏ giọt giọt theo mép vạt áo. Cơn mưa cuối thu dần trở nên to hơn. Ngũ Trúc đứng trong mưa, dưới ánh mắt kỳ lạ của người đi đường, bước một mạch ra khỏi ngõ hẻm, tới ngã ba bên đường lớn Thiên Hà. Nước mưa thấm ướt áo quần trên người, thấm ướt tấm vải đen trên mặt, từ từ nhỏ giọt xuống đất. Hắn dừng chân tại đây rồi ngẩng đầu lên, nhìn cung điện trong màn mưa mờ ảo phía xa. Chiều hôm qua Ngũ Trúc cũng đứng đây nhìn hoàng cung nửa ngày. Dù hắn là người từ thần miếu đi theo Phạm Nhàn tham quan nhân gian, hoàng cung quả thực là nơi đáng ghé thăm nhất kinh đô, là kiến trúc oai vệ nhất, nhưng Ngũ Trúc đến đây liên tiếp hai ngày, chắc hẳn có những cơ duyên khác ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Dưới hiên nhà, mấy đứa trẻ con mặc áo bông nhỏ xíu đang vác cặp sách vuông vức, xoa tay chống lạnh, khuôn mặt bé xíu đỏ ửng vì lạnh. Những đứa trẻ này hàng ngày phải đến trường công do triều đình mở, bên cạnh cũng có ô che mưa, chỉ không ngờ khi ra đến ngõ thì trời đổ mưa to. Nhìn kìa, là thằng ngốc hôm qua. Một đứa trẻ thấy trời mưa chán quá, tuy có thể trì hoãn việc đi học nhưng ai muốn cúi đầu dưới hiên nhà người khác chứ. Vừa lúc đó, nó nhận ra Ngũ Trúc đứng sững như thằng ngốc trong mưa, chính là tên ngốc bị nó bắt nạt hôm qua, thế là vui mừng như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Dưới hiên không có đá, bọn trẻ liếc mắt nhìn quanh, tìm thấy một ít than cục chưa cháy hết bên lò than, la hét cười đùa, bắt đầu ném về phía Ngũ Trúc. Không hiểu sao, con người có vẻ thích bắt nạt những kẻ yếu hơn từ khi còn rất nhỏ để khẳng định sức mạnh của bản thân, từ đó đạt được thỏa mãn về mặt tinh thần. Đây dường như là bản năng, nếu không tại sao chúng lại cảm thấy vui vẻ khi nghe tiếng than đập vào người Ngũ Trúc? Tại sao chúng lại thích thú khi thấy Ngũ Trúc bị ném dơ bẩn? Người tránh mưa trên đường không nhiều, trong mắt số ít dân kinh đô, gã mù đứng sững trong mưa rõ ràng là thằng ngốc, lại còn mù lòa, khó tránh có phần cảm thông, nhưng ngoài cảm thông, họ lại vô thức ghét bỏ vết bẩn trên người gã. Vì vậy ngoài một nữ nhân dáng vẻ như đại thẩm quát tháo đám trẻ, người khác chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn đám trẻ vô tư thỏa mãn bản năng bạo lực của sinh mệnh. Bột một tiếng, một cục than ướt đập mạnh lên gương mặt Ngũ Trúc đang bất động, phát ra tiếng vang rõ ràng, như vừa tát mạnh vào mặt hắn. Cục than làm lệch đi tấm vải đen trên mặt Ngũ Trúc, khuôn mặt tái nhợt cũng lệch đi, có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó hắn kéo lại mặt nạ đen, chậm rãi xoay người nhìn lũ trẻ đang cầm than dưới hiên nhà. Lũ trẻ không hề sợ hãi, vì hôm qua chúng đã ném suốt một buổi chiều mà gã mù kia không hề có phản ứng chống cự. Trái lại, thấy hôm nay Ngũ Trúc có phản ứng, bọn chúng càng thêm hưng phấn, ném đá than dồn dập xuống người Ngũ Trúc đứng dưới trời mưa. Bốp bốp bốp bốp, cuối cùng cũng có đứa tìm được đá, trộn cùng than đá ném thẳng vào đầu mặt Ngũ Trúc, để lại những vết bẩn và vết máu, nước mưa xối xuống khuôn mặt tái nhợt của Ngũ Trúc, chảy dài như dòng lũ mang theo bụi bặm nghìn năm, rửa trôi những vết tích khiến lòng người kinh hãi trên gương mặt tàn tạ ấy. Ngũ Trúc vẫn không tránh né. Hóa ra Ngũ Trúc cũng có thể bị thương. Hắn nhìn chằm chằm qua lớp màn che mặt, nhìn vào đám trẻ vẫn cười ha hả, vung vẩy bàn tay nhỏ bé. Không hiểu sao chúng lại tấn công mình, càng không hiểu tại sao trên gương mặt non nớt ấy lại là nụ cười dữ tợn đến thế. Hắn càng không hiểu tại sao từng viên đá nhọn hay tròn rơi vào đầu và mặt mình lại khiến trái tim hắn chùng xuống một cách kỳ lạ. Đó là cảm xúc gì? Đau buồn? Thất vọng? Tức giận? Bất lực? Hay chỉ đơn giản là cảm xúc? Ngũ Trúc nhìn đám trẻ, để mặc chúng ném đá, trong óc đầu rối bời bỗng nhiên như có thêm một chút gì đó. Mưa bỗng nhiên đổ xuống ào ào dưới bầu trời cuối thu kinh đô, như thể ai đó đã đâm thủng một lỗ lớn, vô vàn sông hồ đổ ập xuống từ lỗ hổng vô tận, hóa thành mưa rào ào ào, đổ xuống đường phố nhà cửa. Trong đầu Ngũ Trúc cũng như bỗng mở ra một lỗ lớn. Ánh sáng trong veo chiếu xuống khiến cả người hắn chìm trong một cảm xúc kỳ lạ. Có cảm xúc, điều đó chứng tỏ điều gì? Có phải cũng giống như sự tò mò mà người trẻ tuổi tên Phạm Nhàn từng nói? Ngũ Trúc lại bắt đầu nghĩ ngợi, im lặng suy ngẫm trong màn mưa rào ào ạt. Người trẻ tuổi tên Phạm Nhàn từng nói với hắn rất nhiều lời, nhưng hắn không hiểu, không rõ, chỉ ghi nhớ trong lòng. Người trẻ tuổi Phạm Nhàn kia đi đâu rồi nhỉ? Có vẻ như đến hoàng cung, hình như để báo thù. Tại sao lại báo thù, vì ai mà báo thù? Có vẻ như có người chết rồi, nên người trẻ tuổi tên Phạm Nhàn ấy không cam lòng, buồn bã. Là một nữ nhân tên Diệp Khinh Mi, còn có một lão thọt tên Trần Bình Bình. Hai cái tên xa lạ ấy dường như cùng với màn mưa bao trùm và ánh sáng xuyên qua lỗ hổng kia, dần trở nên rõ ràng, quen thuộc trong đầu Ngũ Trúc. Nhưng điều khiến hắn đau đầu là vẫn không nhớ ra đó là ai, chẳng phải mình là người ở trong thần miếu cả đời sao? Ngũ Trúc vẫn không nhớ gì cả, nhưng hắn đã có được thứ vốn không nên có, đó là cảm xúc. Thực ra từ chiều hôm qua, cảm xúc ấy đã tràn ngập tâm hồn hắn, khiến đôi mắt hắn chỉ lặng lẽ nhìn hoàng cung qua lớp màn đen. Cảm xúc đó gọi là chán ghét, không hiểu sao Ngũ Trúc cũng không thể giải thích được, hắn rất chán ghét tòa kiến trúc cao nhất kinh đô, có lẽ chỉ vì vô thức hắn ghét những con người bên trong đó. Lúc trời thần miếu phủ tuyết, người trẻ tuổi Phạm Nhàn vừa ho ra máu vừa bảo hắn hãy đi theo trái tim mình, nhưng trái tim là gì? Có phải chính là cảm xúc sống động, xa lạ mà hắn đang cảm nhận? Ngũ Trúc quyết định vào hoàng cung tìm nguồn gốc thực sự của cảm xúc mình, đi tìm người mà hắn muốn gặp, người trong cõi u minh hắn nhất định phải gặp. Vì thế tay hắn vững vàng đặt lên cán dùi sắt, đồng thời hơi cúi đầu, đội lại nón lá rộng vành, che mưa từ trên trời, che tấm vải đen trên mắt mình. Nhưng bọn trẻ vẫn vui vẻ ném than đá. Sau một lúc im lặng, Ngũ Trúc thả cán dùi sắt, ngồi xổm xuống, tay vạch nước bẩn trên mặt đất mò lên một nắm than mềm. Không được làm tổn thương nhân loại, trừ khi vì lợi ích tổng thể của nhân loại, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa Ngũ Trúc và hắn già trong thần miếu là hắn không hiểu lợi ích tổng thể là cái rắm gì, có liên quan gì đến mình. Có lẽ đám trẻ chỉ đang chơi đùa, Ngũ Trúc nghĩ vậy. Ít nhất với những đứa trẻ đang bắt nạt mình, trong lòng hắn không hề cảm thấy chán ghét hay tức giận. Nếu đây là trò chơi, ta sẽ chơi với chúng một lần, có lẽ chúng sẽ không quấn lấy ta nữa. Ngũ Trúc ném mớ than bẩn ướt về phía bọn trẻ dưới hiên nhà. Tiếng kêu hoảng hốt, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng khóc thét vang lên. Có người ngã gục xuống đất trong mưa, những âm thanh hỗn độn vọng lên từ động tác của Ngũ Trúc. Một nắm than bẩn, chính xác tách ra theo bốn phần, rất chính xác đánh trúng người bốn đứa trẻ, trong đó có đứa cười to nhất bị ném trúng đầu chảy máu, ngã nhào xuống mưa mà không kịp tré lên. Sau khi con đường yên tĩnh như tờ, đột nhiên tiếng gào thét giận dữ vang lên, thằng ngu kia đánh chết người rồi. Dân chúng kinh đô lạnh lùng ban nãy, giờ đây đột nhiên hóa thân thành những công dân gương mẫu, kẻ báo quan, người báo tin cho cha mẹ, còn một số nam nhân trung niên rút ra gậy gộc, chổi quét, sẵn sàng hạ gục thằng ngốc phạm tội kia xuống đất. Là hàng xóm láng giềng, tất nhiên không thể đứng nhìn đám trẻ con chịu khổ như vậy. Mẹ của đứa trẻ ngất xỉu lao tới ôm con, khóc lóc thảm thiết, nguyền rủa Ngũ Trúc. Ngũ Trúc lạnh lùng nhìn tất cả, vẫn không hiểu. Nếu là trò chơi, sao nữ nhân kia lại khóc như vậy? Nếu không phải trò chơi, tại sao trước đó họ không ngăn cản những đứa trẻ? Hắn biết mình không thực sự bị thương, hay những con người này cũng biết hắn không phải nhân loại bình thường. Vậy tại sao khi đám trẻ đánh hắn, họ lại không lo lắng cho an toàn của hắn? Đứng trong mưa, Ngũ Trúc bỗng hiểu ra một chút gì đó, cảm xúc và lựa chọn của con người không liên quan gì đến lý trí, mà dựa trên mối quan hệ thân sơ và thiện ác. Trong thế giới hiện tại, Ngũ Trúc cho rằng người có quan hệ mật thiết nhất với mình chính là chàng trai trẻ Phạm Nhàn kia. Hắn ghét nhất hoàng cung, nên không để ý đến đám người phát điên này nữa, cẩn thận lau khô các nếp nhăn trên vải che mặt, đưa tay lên cán dùi sắt bên hông, tiến về phía hoàng cung. Có người cố đánh chết gã ngốc, gã mù, gã điên này, sau đó ngã nhào xuống đất, gậy gộc cũng gãy làm đôi. Trong cơn mưa lớn, Ngũ Trúc mặc áo vải, đội nón lá rộng vành, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám đông giận dữ, chỉ để lại sau lưng những người vật vã đau đớn. Ngũ Trúc không giết người. Không phải hắn không dám giết, mà là thói quen hình thành hàng chục vạn năm khiến hắn không nghĩ tới việc giết người. Khi muốn giết thì mới giết. Tới lúc nha dịch kinh đô phủ đến ngã ba thiên hà, gã điên hạ gục một đám người đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Nhìn đám đông rên rỉ trong mưa, tên nha dịch cầm đầu nhìn lướt qua hít một hơi lạnh, nghĩ bụng đây là cao thủ nào, ra tay nhanh chóng và dứt khoát thế. Bậc cường giả nào lại ra tay với người dân tay không tấc sắt như thế? Tên nha dịch cầm đầu run rẩy, không phải vì thương tích của dân chúng mà vì nếu gã mù kia nếu thật sự là kẻ điên như lời đám đông, chắc chắn là cao thủ điên cuồng nhất từ trước đến nay. Nghĩ tới chuyện một cao thủ điên rồ chạy loạn khắp kinh đô khiến tên nha dịch cầm đầu rùng mình, hắn lập tức báo cáo lên nha môn kinh đô phủ rồi hốt hoảng hỏi người bên cạnh, gã điên kia chạy đi đâu rồi? Có vẻ như hắn đi về phía quảng trường. Người kia run rẩy trả lời, nghiến răng nói, tên đó nhìn chằm chằm vào hoàng cung hai ngày rồi, chắc chắn có vấn đề. Nha dịch cầm đầu không cần hỏi thêm cũng hiểu người này muốn hại chết tên điên kia, việc gì liên quan đến hoàng cung thì không còn đường sống. Nhưng nghe nói hắn chạy thẳng về hoàng cung, nha dịch cầm đầu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít, dù sao trong hoàng cung đã tập trung cao thủ, cấm quân đông đúc, dù gã điên kia hung hãn đến đâu cũng chỉ có thể bị đánh gục, cho dù là tiểu phạm đại nhân trong truyền thuyết quay lại, chẳng lẽ còn có thể xông vào hoàng cung. Mưa vẫn rơi, Ngũ Trúc không hề hay biết tâm trạng bức bách muốn hại chết hắn của đám đông đằng xa phía sau, cũng không biết đội trưởng cảnh binh đã tuyên án tử hình cho mình thế nào. Hắn đội nón lá trùng, nắm chặt cán dùi sắt, bước từng bước vững chắc và quyết đoán về phía quảng trường hoàng cung. Ở gia quận Bắc Tề, đôi giày vải Phạm Nhàn mua tặng đã ướt sũng khi bước trong mưa. Theo từng bước đi, trong đầu Ngũ Trúc như vang lên nhịp trống, đánh vào tim y, đánh vào linh hồn y, Diệp Khinh Mi, Trần Bình Bình, Phạm Nhàn, những cái tên xa xăm nhưng lại quen thuộc cứ vang lên không ngừng. Mỗi bước đi hắn dường nhớ lại thêm chút ký ức, mơ hồ nhưng thật gần gũi. Chẳng hạn hoàng thành trong mưa lạnh này, kinh đô quen thuộc tràn ngập thủy tinh do chính hắn làm ra, tất cả đều thật quen thuộc. Và cũng tương tự, càng tiến gần quảng trường hoàng thành, cảm giác chán ghét mà cõi lòng Ngũ Trúc dành cho nơi đây càng sâu đậm. Hoàng thành hiên ngang trong mưa giông, kiên cố và nghiêm ngặt đến, tẩm lợm. Hình đô là chốn cũ, hoàng cung cũng thế, Ngũ Trúc nghĩ vậy. Đi một mình giữa chốn cũ trong mưa, thấy mưa rã rích đầy đường, lối vắng điều hiu, người lười né mưa ngâm mình ướt đẫm. Ngăn cản bước đi của Ngũ Trúc không phải mưa mà là một đội binh sĩ cấm quân trong bộ giáp, mang sát khí đầy mình. Những hạt mưa đập lên bộ áo giáp xám bóng loáng của tinh binh Khánh Quốc, vang lên lộc bột, nhưng không lay chuyển được chút biểu cảm nào trên khuôn mặt lạnh lùng của họ. Khuôn mặt Ngũ Trúc càng không hề thay đổi, hắn vẫn cúi người hơi về phía trước, để chiếc nón lá rộng vành che mưa rào từ trên trời đổ xuống, bước chân cũng không dừng lại hay tăng tốc, chỉ ổn định bước đi với tốc độ quen thuộc, hướng về trung tâm quảng trường. Ngũ Trúc muốn vào trong hoàng cung xem thử nên phải đi qua cổng chính, phải băng qua quảng trường trong cơn mưa này. Đối với hắn, đó là cách suy nghĩ đơn giản, hắn hoàn toàn không quan tâm có ai cản trở hay không. Nhưng cách suy nghĩ đơn giản của hắn lại khiến đội cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ an ninh hoàng cung cảm thấy đối phương lạnh lùng và táo bạo. Tin tức Phạm Nhàn trở về kinh đã lan truyền từ tối hôm qua từ Diệp Phủ, đến nay tất cả quan lại cấp cao trong Thánh Quốc đều biết tin tức đáng kinh ngạc này. Từ đêm qua hoàng cung đã bắt đầu giới nghiêm, kiểm tra người ra vào nghiêm ngặt chưa từng có, công tác phòng thủ càng được nâng lên mức cấp bách chưa từng thấy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.